Đại Hoàn Dư cho ta khuynh thất giang san, cho ta khuynh thất giang san. gocchuyenaudio.com. Đậu Thái Hậu thấy nàng không trả lời cũng không tỏ ý phản kháng thì hơi chau mày lên tiếng, Lăng Thường, đối với quyết định của Ai Gia, ngươi có ý kiến gì không? Sở Lăng Thường ngẩng đầu lên, đôi môi anh đào khẽ hé mở. Nàng rất muốn nói cho Thái Hậu biết nàng không muốn gả đi, mà chuyện như vậy với nàng mà nói cũng quá mức hoang đường. Tả Hiền Vương kia là người thế nào nàng còn không biết, sao có thể trở thành phu quân của nàng đây? Cảnh Đế nhìn dáng vẻ của nàng hiện giờ trong mắt cũng tràn ngập ý đau lòng, vội quay đầu về phía Thái Hậu lên tiếng, mẫu hậu, Đại Hán cùng Hung Nô hòa thân trước giờ luôn là công chúa của Hoàng thất cho nên không thể gả Lăng Thường cho Tả Hiền Vương được. Từ trên cao nhìn xuống Sở Lăng Thường với ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng chân quý như đang ngắm nhìn một món bảo vật vô giá, giọng nói đầy kiên quyết của Cảnh Đế lại vang lên, Lăng Thường đã được trẫm phong là Hoàn Dư, nàng còn là trọng thần trong triều. Từ cổ chí kim, làm gì có chuyện đem đại thần đi hòa thân chứ? Chuyện gì cũng cần phải xử lý linh hoạt một chút, Tả Hiền Vương đã cố tình khiêu khích, lẽ nào đại hán ta lại ngồi yên chờ chết? Hoàng thượng đã nói Lăng Thường được phong làm trọng thần của triều đình, vậy cũng nên vì Giang Sơn đại hán mà tận lực mới phải. Triều Thác kia còn có thể giết, lẽ nào một Hoàn Dư lại không thể gả đi hay sao? Đậu Thái Hậu đương nhiên không hài lòng với những lời của Cảnh Đế, thái độ cũng có chút không vui, Lăng Thường xinh đẹp động lòng người, Ai Gia vừa nhìn cũng đã rất yêu thích. Hoàng thượng đã có lòng đối với Lăng Thường như vậy, thì danh hiệu Hoàn Dư kia cũng có thể là một chức quan mà cũng có thể là thứ khác. Vậy từ hôm nay, Ai Gia liền phong cho nàng danh hiệu Hoàn Dư công chúa, nhận Lăng Thường làm con gái nuôi, kể từ nay có thể danh chính ngôn thuận gả cho Tả Hiền Vương, như vậy cũng sẽ không bị người cười chê, Hoàng thượng cũng không phải bận lòng. Sở Lăng Thường nghe mà cảm thấy như vừa có sấm sét giáng xuống đầu. Hoàn Dư công chúa, mẫu hậu, Cảnh Đế cũng không ngờ Thái Hậu lại có hành động này, vội vã lên tiếng khuyên can, việc này quá mức vội vàng, theo ý trẫm, để sau này bàn lại đi. Cần gì phải bàn lại chứ? Đậu Thái Hậu đương nhiên nhìn ra tình cảm trong mắt Cảnh Đế. Là con do mình sinh ra, sao bà lại không hiểu suy nghĩ trong lòng Cảnh Đế chứ? Không để ý đến lời của Cảnh Đế, bà nhìn thẳng về phía các đại thần trong triều. Các ngươi còn không tham kiến Hoàn Dư công chúa, hết thảy quan lại vừa nghe liền vội vàng quỳ xuống, cùng kêu vang chúc mừng, thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Đậu Thái Hậu hài lòng nhìn phản ứng của quần thần trong triều, không để ý tới sắc mặt Cảnh Đế đã sớm biến thành xám xịt. Thân là Thái Hậu, bà phải giữ cho triều đình cùng hậu cung được vững vàng yên ổn, thân là mẫu thân, bà càng phải vì con của mình mà dọn đường. Sáng sớm hôm nay, Bạc Hoàng hậu cùng Lật Phi dẫn theo mấy phi tử tới cung của bà, không hiểu họ nghe từ đâu nói Hoàng thượng có ý nạp Sở Lăng Thường làm phi tử. Cho nên đều nhất mực quỳ mà không chịu đứng lên. Bạc Hoàng hậu tuy không ngang ngược kiêu ngạo như Lật Phi, nhưng ngôn từ cũng rất có lý, tạm không nói đến chuyện Hoàng thượng nạp phi là thật hay giả, chỉ riêng việc để cho một nữ tử mới 16 tuổi đứng giữa triều đình lên tiếng cũng đủ khiến mọi chuyện náo loạn cả lên rồi. Những đại thần này cũng đâu phải là ăn không ngồi rồi. gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người còn là cận thần từ thời Tiên Đế, sao có thể dễ dàng chịu để cho một nha đầu nói này nói nọ cơ chứ? Xã tắc Đại Hán không thể coi thường được rồi, trong hậu cung lại sợ bị Sở Lăng Thường lấn át, nếu một ngày nàng trở thành phi tử, không biết sẽ gây nên bao nhiêu sự tranh đấu đây nữa. Cân nhắc thiệt hơn, tuy nói rằng nàng là truyền nhân của Quỷ Cốc phái năng lực rất cao, nhưng so với sự ổn định của Giang Sơn, trấn an hậu cung cùng triều đình thì đem Sở Lăng Thường gả cho Hung Nô là sự lựa chọn tốt nhất. Việc đã đến nước này, Sở Lăng Thường chỉ có thể khom người lĩnh mệnh. Nàng không phải là mẫu người nhẫn nhục chịu đựng chuyện bất bình nhưng hôm nay thế cục hiển nhiên rất bất lợi với nàng, nàng chỉ có thể chờ duyên kỳ ngộ mới khả dĩ có hy vọng xoay chuyển tình thế. Sắc mặt Cảnh Đế đã cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Thường ngoại trừ đau lòng còn có sự vô lực cách trương.